Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 968, toàn diện lột xác. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Tối nay chính là huyết nguyệt đại bảo phát thời kỳ, Triệu Mục cảm giác từng cái thời gian tọa độ, yên lặng chuẩn bị động thủ. 12 giờ khuya ngay tức thì, huyết nguyệt hoàn toàn áp chế màu trắng mặt trời, giữa trời đất bởi vì màu máu ánh sáng quá mạnh mẽ. Vô luận loài người, nhân ma vẫn là dị linh, trừ bất hủ đều đã mỗi người trốn. Triệu Mục bên người từng cái siêu duy hóa thân, ngay tức thì kích hoạt thời gian tọa độ đi từng cái quang diệu chi địa. Vượt qua 20% siêu duy hóa thân, thời gian tọa độ truyền tống sau không có xuất hiện ở quang diệu chi địa. Hoặc là xuất hiện địa phương khoảng cách quang diệu chi địa chỉ thiếu chút nữa không có chính. Xác định vị trí. Vì vậy trực tiếp xuất hiện ở huyết nguyệt bao phủ hạ bị ô nhiễm. Trong cơ thể siêu duy thần hỏa tự thiêu. Cái này một số siêu duy hóa thân toàn bộ tự mình hủy diệt. Còn lại 80%. Thành công đến quang diệu chi địa, ánh sáng trắng và huyết quang không ngừng va chạm, ánh sáng trắng tổng thể thuộc về thế yếu bị buộc không ngừng co rúp lại. Co rúp lại quá trình từng cái lọc sạch thành đá ra đời lập tức bị siêu duy hóa thân thu tập. Một cái quang diệu chi địa từ xuất hiện đến hoàn toàn bị huyết quang phá hủy. Cũng chính là mở đầu và hồi kết sinh ra lọc sạch thành đá nhất hơn. Ở giữa vậy sẽ ra đời, số lượng nhưng xa kém hơn hồi kết, Triệu Mục cái này một sóng nhanh chân giành trước, ước chừng đạt được những thứ này quang diệu chi địa sinh ra 40% lọc sạch thành đá. Tiếp theo cái này một năm, tin tưởng loài người và nhân ma đại thế giới đông bộ nhân ma đều phải thu hoạch giảm nhiều bị buộc. Vận dụng tồn kho, tính một chút thời gian xong hết rồi. Triệu Mục mệnh lệnh tất cả siêu duy hóa thân trở lại. Làm người không thể quá tham lam. Hắn bây giờ còn không muốn bị tộc người bất hủ và nhân ma bất hủ bắt cái đuôi nhỏ. Bất hủ mộng giới, Triệu Mục một bên nghiên cứu lọc sạch thành đá, một bên lọc sạch thật không mục nát ma làm. Bảo thủ phỏng đoán, hắn có thể lọc sạch ra 80.000 đơn vị thật không mục nát ma làm. Nhưng mà hắn chỉ cho phép chuẩn bị lọc sạch 60.000 thật không mục nát ma làm. Dù sao lọc sạch thành đá nơi tay tùy thời cũng có thể lọc sạch thật không mục nát ma làm. Vật này giữ lại vạn nhất bị nguyền rủa cái gì dùng lọc sạch thành đá lọc sạch vừa vặn. Hắn nói không chừng còn có thể từ trong suy diễn ra lọc sạch phù văn trận liệt. Hắn có thể khẳng định. Lọc sạch thánh đá bên trong ẩn chứa lọc sạch quy tắc. Bởi vì những ngày qua xuống, siêu duy hóa thân Lý Kỳ vậy tiếp xúc tộc người mấy cái cấp 9 phù văn cơ giới sư. Phát hiện bọn họ chủ yếu tinh lực đều dùng đang đào quật sáng tạo lọc sạch phù văn trận liệt. Nếu như có thể đạt được lọc sạch phù văn trận liệt, tộc người mới có thể có chân chính quật khởi lần nữa cơ hội. Dựa vào thật không mục nát ma làm thêm chút, hắn có thể từ bất hủ nguyên chất suy diễn ra phù văn trận liệt. Như vậy thông qua lọc sạch thánh đá, hắn có phải hay không cũng có thể suy diễn ra phù văn trận liệt. Nếu quả thật có thể làm được, hắn tương đương với nắm giữ tộc người tương lai, nhóm đầu tiên thật không mục nát ma màu trắng mộc mạc hóa đi ra. Triệu Mục lập tức thử nghiệm thêm chút. Thất bại, căn cứ vào thời gian niệm lực làm trụ cột thêm chút thất bại. Hắn bây giờ thời gian niệm lực, cực hạn cũng chính là từ bất hủ nguyên chất suy diễn ra phù văn trận liệt. Muốn thông qua lọc sạch thánh đá hoặc là nghiên cứu thế giới quy tắc suy diễn ra phù văn trận liệt. Đây không phải là trước mắt thời gian niệm lực có thể làm được. Nửa tháng sau, thật không mục nát ma làm có 30.000 đơn vị. Triệu Mục thời gian đầu tiên dung nhập vào thực mộng mẫu cây. Thực mộng mẫu cây có thể trở thành bất hủ, mặc dù không phải là chủ chiến đấu, nhưng là bởi vì đối với mộng cảnh khắc chế, Bất hủ trùng mẫu chỉ cần dám xuất hiện liền tuyệt đối không trốn thoát thực mộng mẫu cây bất hủ. Mộng giới, hao phí cái này 30.000 đơn vị thật không mục nát ma làm. Tương đương với trở lại hắc ám đại lục có thể nô dịch hai cái tạo mộng mẫu trùng bất hủ. Lột xác cần thời gian, triệu mục lại đợi 10 ngày bắt đầu tiến hóa thời gian mê thành. Đầu tiên tiêu hao 10.000 đơn vị thật không mục nát ma làm. Thông qua thời gian dung hợp cưỡng ép dung hợp thời gian bất hủ nguyên chất. Bất hủ đầu người và thời gian mê thành. Để cho bản thân liền nát bấy thời gian bất hủ nguyên chất hoàn toàn dung nhập vào thời gian mê thành. Sau đó sẽ phong ấn người thần bí đầu trên cổ mặt màu đen nước màng. Cuối cùng lại tiêu hao 10.000 đơn vị thật không mục nát ma làm. Đem thời gian bất hủ nguyên chất ở giữa bất hủ chân linh cưỡng chế và bất hủ mộng giới dung hợp. Triệu mục có thể rõ ràng cảm giác được. Thời gian mê thành vậy bắt đầu hướng bất hủ lột xác. Trong quá trình này, thời gian niệm lực thiên phú vậy đi theo lột xác. Còn như bất hủ chân linh. Trước không nói bởi vì thời gian bất hủ nguyên chất nghiền cũng rơi vào ngủ say không việc gì trí. Năng. Liền nói tỉnh lại đối mặt chân chính bất hủ mộng giới. Có thể hay không chạy ra khỏi bất hủ mộng giới cũng chưa biết chừng. Nhất là hắn còn dùng thời gian dung hợp đem hai người cưỡng ép dung hợp. Lại qua 5 ngày, triệu mục thu hoạch còn lại 10.000 đơn vị thật không mục nát ma làm. Có những thứ này, hắn trở thành bất hủ ba cái điều kiện một trong cũng đã thỏa mãn. Đến khi thời gian mê thành lột xác, bất hủ thần vật cái này điều kiện hắn vậy thỏa mãn. Thời gian mê thành dung hợp thời gian bất hủ nguyên chất. Dung hợp 10.000 đạo thật không mục nát ma làm. Dung hợp mấy trăm ngàn thần thoại dị khéo léo quỷ vực. Thời gian mê thành tuyệt đối có tư cách trở thành bất hủ thần vật. Hắn bây giờ chỉ kém tầng trên duy độ kỳ chân. Vậy có thể nói là bất hủ duy độ kỳ chân. Kỳ chân có thể là bất kỳ hình thái. Có thể là tới từ bất hủ duy độ một giọt nước. Một hòn đá, một đạo cao thuần độ cao áp xúc năng lượng. Thậm chí là một hơi. Vân, vân cùng có thể lấy bất kỳ hình thái tồn tại. Duy nhất chỗ giống nhau ở chỗ cũng đến từ tầng trên duy độ. Thật không mục nát ma làm dung nhập vào mỏ đồng sinh ra bất hủ thánh đồng. Tên là bất hủ cũng không phải bất hủ duy độ sản vật. Dựa theo nguyên hiểu, những thứ này kỳ chân thật ra thì chính là bất hủ duy độ tọa độ và khí tức. Thần thoại dung hợp những thứ này trở thành bất hủ. Có thể thông qua những thứ này hơi thở và tọa độ sâu hơn tầng tiếp xúc tới bất hủ duy độ. Có thể dễ dàng hơn tự mình ngưng tụ thật không mục nát ma làm. Có thể mau hơn tinh luyện bất hủ thánh lực. Có thể tốt hơn cảm ngộ thế giới quy tắc. 4 loại bất hủ, thỏa mãn 3 loại điều kiện bất hủ dĩ nhiên cường đại nhất. Còn dư lại chính là mượn bất hủ duy độ kỳ chân đột phá bất hủ. Sau đó là bất hủ thần vật. Cuối cùng mới là thuần túy thật không mục nát ma làm. Cuối cùng một loại bất hủ có thể nói là yếu nhất một loại. Liền liền hắc ám sinh vật bất hủ bên trong cũng không có loại này bất hủ. Muốn lấy được bất hủ duy độ kỳ chân, cho dù ở nhân ma đại thế giới cũng là khó như lên trời. Nhân ma bất hủ có thể coi như là 4 loại tộc người bất hủ ra thứ 5 loại bất hủ. Dị linh không biết là không phải thứ 6 chồng. Nhưng là loài người trước mắt chỉ có 13 cái bất hủ. Không phải cái này 900 triệu năm qua không có ra đời đủ kinh tài tuyệt diễm loài người. Mà là không có bất hủ duy độ kỳ chân và bất hủ thần vật để cho mới bất hủ ra đời. Còn như thuần túy dựa vào thật không mục nát mà làm tăng lên bất hủ. Tộc người nhất định là có chỉ là không làm người biết. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói. Loại này bất hủ tương đương với bất hủ phương diện con chốt thí. Trước mắt nhân ma đại thế giới, rõ ràng không hề mục nát duy độ kỳ chân chỉ có biển đen quỷ vực. Mờ mịt biển khơi bản thân chính là năm đó bất hủ duy độ rớt xuống thần bí đá tạo thành. có thể nói đó chính là trước mắt đã biết lớn nhất, lợi hại nhất bất hủ duy độ kỳ chân. Trước mắt rất có thể nắm ở bất hủ dị linh trong tay. Trừ cái này ra khẳng định còn có một chút tán lạc bất hủ duy độ kỳ chân. Muốn tìm được, theo người bình thường mò kim đáy biển độ khó không khác biệt. Trừ biển đen quỷ vực, lại muốn tìm bất hủ duy độ kỳ chân chỉ có thể rời đi nhân ma đại thế giới. Kỷ nguyên số không sau cùng phế tích không phải là người ma đại thế giới mà là bể tan tành tinh hải. Nơi đó là chân chánh phế tích, thậm chí còn có không thuộc về người. Nhân ma và dị linh ra đại khủng bố. Năm đó rất nhiều tộc người bất hủ sáng tạo một cái thế giới mới. Chọn dùng vật liệu chính là kỷ nguyên số không bể tan tành sau tương đối an toàn tinh thần và hư không. Những cái kia chân chính nguy hiểm không cách nào xử lý. Toàn bộ đều ném tại bể tan tành tinh hải. Chấn thủ bể tan tành tinh hải là nhân ma nhất tộc cường đại nhất trí cường bất hủ nhân ma. Trước mắt công nhận chính là người này đang trấn áp bể tan tành tinh hải đại khủng bố. Không để cho bể tan tành tinh hải đại khủng bố ảnh hưởng đến nhân ma đại thế giới. Cái này một vị bảo vệ nhân ma đại thế giới thậm chí sẽ hướng loài người và dị linh đòi lấy tài. Nguyên, vô luận là loài người vẫn là dị linh, mặc dù và nhân ma đối nghịch, nhưng là cho tới nay chưa từng thiếu cái này một vị tài nguyên. Xin nhớ quyển sách đầu tiên phát vực tên, bút hứng thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsi-eu-nối-di-nối-tao-vi-vi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.